Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 135. Chương 135. Nhất định phải mở công ty. Sáng sớm hôm sau, trời sáng choang lúc Giang Bác mới chậm rãi tỉnh lại. Sau khi rời giường, dùng qua phục vụ sinh đưa tới miễn phí bữa sáng. Hắn vội vàng lên mạng thẩm tra lên có quan hệ Trung Nhuận Y Dược công ty tin tức. Hoa đã hơn nửa ngày, Giang Bác theo võng thượng vụn vặt lẻ tẻ đưa tin cùng đăng ký trong tin tức. Biết được Trung Nhuận Y Dược công ty hiện trạng, công ty này địa chỉ tại Thượng Hải Phổ Đông Khu. Bởi vì công ty không lớn không nhỏ, cho nên sẽ rất ít có tin tức truyền thông chủ động đưa tin. Bất quá, nửa năm trước bởi vì Trung Nhuận Y Dược công ty xảy ra sự cố, cho nên có mấy cái phần tin tức cố ý nâng lên chuyện này. Trong đó một phần báo cáo tin tức bên trong, đề một miệng Trung Nhuận Y Dược công ty tư sản mấy trăm triệu. Giang Bác muốn nếu là mấy trăm triệu, không phải hơn một tỷ, cũng không phải vài tỷ, như vậy chứng minh Trung Nhuận Y Dược công ty tư sản kỳ thật cũng không nhiều, nhưng đến cùng là mấy trăm triệu. Đưa tin phía trên cũng không có viết rõ ràng, còn không biết, bất quá, điều này cũng làm cho Giang Bác một chút nhẹ nhàng thở ra. Nếu như Trung Nhuận Y Dược công ty tư sản quá to lớn, đạt mấy tỷ thậm chí nhiều hơn, cái kia Giang Bác muốn trong khoảng thời gian ngắn tề tụ nhiều tiền như vậy, đi thu mua công ty này, chỉ sợ khó khăn. Hiện tại nhìn một cái, có báo cáo tin tức nói Trung Nhuận Y Dược công ty tư sản chỉ có mấy trăm triệu nguyên. Hắn cũng không cầu cái gì, chỉ hy vọng bản này báo cáo tin tức không có báo lầm là được rồi. Mà lại, theo thả câu đến ngày đó tin tức thời sự đến xem, 3 năm sau Trung Nhuận Y Dược công ty đang nghiên cứu lấy được tiến triển về sau, lập tức lựa chọn đầu tư bỏ vốn, cùng phía trước nâng lên gần như phá sản, nói rõ bọn họ lúc đó cần phải vô cùng thiếu tiền. Thậm chí, Giang Bác cảm giác đến bọn hắn hiện ở thời điểm này liền đã rất thiếu tiền. Có thể đến cùng là cái như thế nào cục diện, còn cần đi vào được tiến một bước điều tra lấy chứng, mới có thể có đến đáp án. Về thời gian, Giang Bác 10 phần dư giả. Khoảng cách Trung Nhuận Y Dược công ty xoay người còn có 3 năm. Hắn có đầy đủ thời gian đi hiểu rõ đây hết thảy. Trước lúc này, dựa theo tính toán của hắn, trước đăng ký công ty, triệu tập nhân thủ, sau đó lại để công ty nhân viên chậm rãi điều tra Trung Nhuận Y Dược công ty tình huống. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi, lại dùng tiền quả quyết thu mua Trung Nhuận Y Dược công ty. Đến lúc đó, hắn thì tính toán không hề làm gì, chỉ phải bảo đảm công ty không phá sản, cùng vị kia Hứa Bân giáo sư cùng đoàn đội của hắn không rời đi, liền có thể ngồi đấy trở thành 100 tỷ nhà giàu. Ngoại trừ Trung Nhuận Y Dược công ty bên ngoài, Khỏe Mạnh Vòng Tay đã có bản vẽ cùng kỹ thuật tư liệu. Cái kia Giang Bác cũng không lý tới từ từ bỏ hạng mục này. Nhất định phải làm một chút. Theo võng thượng tra được tin tức đến xem, năm 2018 thời điểm, trí năng vòng tay ở trong nước thị trường liền đã đột phá 85 ức. 2019 năm số liệu còn chưa có đi ra, nhưng dựa theo bình quân hàng năm 20% trở lên tăng trưởng tốc độ, đột phá 10 tỷ không khó lắm. Theo thời đại tiến bộ cùng khoa học kỹ thuật đổi mới, vật chất phong phú về sau, mọi người đối khỏe mạnh chú ý độ càng ngày càng cao, càng ngày càng coi trọng. Cái này Khỏe Mạnh Vòng Tay, tuy nhiên không có đủ chủ động cải thiện thân thể khỏe mạnh công năng, nhưng có nó, lại tương đương với nhiều một cái tư nhân bác sĩ cùng một cái tư nhân huấn luyện viên thể hình. Hơn nữa còn là lớn nhất chuyên nghiệp loại kia. Đối với yêu quý khỏe mạnh, tập thể dục người mà nói, cái này Khỏe Mạnh Vòng Tay tuyệt đối sẽ để bọn họ yêu thích không buông tay. Cho nên, tại Giang Bác xem ra, Khỏe Mạnh Vòng Tay nếu như tạo ra tới, không có gì bất ngờ xảy ra, cần phải không nhỏ thị trường, không nói có thể lũng đoạn thị trường, chỉ cần vận doanh thỏa đáng, chí ít 30% thị trường, Giang bác cảm thấy cũng không có vấn đề. Ta tiền này đồ bừng sáng a. Nghĩ tới đây, Giang bác đóng lại máy tính, nhếch miệng nở nụ cười. Cười trong chốc lát, hắn lại mở ra hệ thống, xem xét bây giờ trang chủ tình huống. Tính danh, Giang bác tiêu phí giá trị 22 điểm tích phân, 840 điểm mức năng lượng. 6.9 Nhiệm vụ, chưa đổi mới thùng vật phẩm, vận rủi đăng ký thẻ, tụ tinh đồ, đeo bên trong, ngàn năm nhân sâm núi, khang hoa nguyện vọng, bí mật khế ước, tin tức thời sự, thần bí thi thể, không thể xem xét. Ngoại trừ những thứ này, mặt bảng phía trên hiện ra tin tức. Giang bác hiện tại tài khoản số dư còn lại hơn 4 triệu. Trong túi quần không có nhiều đạn. Cái này khiến Giang bác cảm giác không quá an tâm. Hơn 4 triệu nguyên, cùng trước đó hơn 90 triệu nguyên so sánh, quả thật có chút không đáng chú ý. Mặt khác, nhiều như vậy ngày, nhiệm vụ trong vùng nhiệm vụ còn không có đổi mới. Không có nhiệm vụ làm liền không có tích phân cầm. Không có tích phân cầm thì không có cách nào thăng cấp. Nhìn xem thanh đồng cấp cùng bạch ngân cấp, nhìn lại hoàng kim cấp. Không hề nghi ngờ, mỗi lần thăng một cấp, hệ thống tại thả câu phương diện đều sẽ phát sinh biến chất. Liên quan tới Trung Nhuận Y Dược công ty tin tức thời sự cùng khỏe mạnh vòng tay kỹ thuật. Tư liệu cũng không nhắc lại, riêng là ngàn năm nhân sâm, khang hoa nguyện vọng hai tên này, giá trị thì rõ ràng so trước hai cấp càng cao, cứ việc thả câu đến những thứ này đồ tốt. Cũng cùng nước tắm mang đến may mắn có quan hệ, nhưng cũng phải thả câu khu cung cấp tiện lợi, mới có thể thả câu đến A. Chưa từng có tại đi xoắn suýt nhiệm vụ vấn đề, Giang bác điều khiển xe rời khách sạn về sau, đi vào một nhà thay văn phòng công ty. Tính toán của hắn là trước tìm người giúp đỡ đăng ký công ty, sau đó lại đi đem ngàn năm nhân sâm bán. Tiếp lấy lại đem khang hoa nguyện vọng hoàn thành. Về sau, một bên điều tra Trung Nhuận Y Dược công ty tư sản tình huống. Một bên đem khỏe mạnh vòng tay làm ra đến nhìn xem thị trường tình huống. Tiếp đãi Giang bác người, là một tên trên dưới 30 tuổi nam tử. Tên là Đinh Thành, thông qua mười mấy phút một người tư vấn, một người giải đáp về sau. Giang bác quyết định mở một nhà công ty trách nhiệm hữu hạn. Đến mức cá nhân vốn riêng công ty, tại Đinh Thành theo đề nghị hắn không có đi cân nhắc. Làm hơn 2 giờ, đem tài liệu tương quan giao cho Đinh Thành về sau. Giang bác bắt đầu vì công ty của mình lấy tên. Ngay từ đầu, hắn nhớ tới thế kỷ mới khoa kỹ công ty. Nghe rất thân thiết, nhưng thật đáng tiếc, Đinh Thành tra một chút nói cho hắn biết. Đã bị đăng ký, về sau, Giang bác suy nghĩ lấy thời đại mới duy trì, Vạn Giang, Vạn Hoa chờ công ty tên, đều không ngoại lệ, toàn bộ bị đăng ký, bỏ ra hơn nửa giờ, còn không có tuyển định thích hợp công ty tên, Giang bác có chút nổ, kém chút thì lấy chính mình nickname, màu đen cúp, đến mệnh danh. Tuy nhiên, màu đen cúp, cái tên này có thể thông qua. Nhưng không thể nghi ngờ quá kỳ hoa một chút, không có khả năng cân nhắc dùng cái tên này đăng ký. Bất quá, bỏ đi, cúp, hai chữ về sau, màu đen, hai chữ phát huy không gian lại rất lớn. Bởi vì Đinh Thành đặt ở mặt bàn trên điện thoại di động, đúng lúc bắn ra một cái hải tặc vương anime tin tức, mà Giang bác lại vừa hay nhìn thấy, một fan cân nhắc về sau. Hắn đem công ty mới đặt tên là Hắc Cốt Đầu. Hắc Cốt Đầu khoa kỹ công ty. Ân, cái tên này không ai đăng ký. Giang tiên sinh, ngài xác định chưa? Đinh Thành tuần tra một phen về sau. Dò hỏi, xác định, thì cái này đi. Hoa hơn nửa giờ, ta cũng lười lại hao tâm tốn sức suy nghĩ. Giang bác vuốt vuốt huyệt Thái Dương nói. Nhiều khi, đại sự đơn giản. Dùng tiền là có thể giải quyết. mà loại này chỉ cần động não lực việc nhỏ, lại thường thường rất phí tinh lực. Đinh Thành cười nói, hiện tại đăng ký công ty lấy tên đúng là cái chuyện phiền toái. Cái kia đã tên đã xác định, những tài liệu khác cũng kém không nhiều, chuẩn bị đầy đủ. Ngài liền trở về chờ thông báo đi, ta bên này sẽ mau chóng cho ngài làm tốt. Được rồi, cảm ơn, Giang Bác nhẹ gật đầu, đứng dậy cùng Đinh Thành nắm tay, liền tại hắn đưa tiễn phía dưới rời đi thay văn phòng công ty. Về sau, Giang Bác không có lập tức trở về khách sạn, cũng không có đi lãng, mà chính là tìm được một nhà thám tử tư chỗ, ủy thác bọn họ điều tra Mộ Cầm cùng Mộ Bạch Hinh cụ thể hành tung. Mộ Cầm là Khang Hoa cô em vợ, Mộ Bạch Hinh là Khang Hoa nữ nhi. Mộ Bạch Hinh không có theo Khang Hoa tính, mà chính là theo nàng đã qua đời mẫu thân tính. Bởi vì Khang Hoa cho tư liệu không đầy đủ, cho nên còn cần Giang Bác đi náo minh bạch Mộ Bạch Hinh cùng Mộ Cầm cụ thể địa chỉ. Loại thời điểm này, trực tiếp đem công việc giao cho thám tử tư là được rồi. Bọn họ là chuyên môn làm cái này, tiêu ít tiền liền có thể cầm tới tương ứng nhân viên hành tung. Giang Bác một cái tìm người tay nghiệp dư, không cần thiết đi tốn thời gian phí sức chơi đùa lung tung. Hiện tại, chỉ cần chờ chỗ bên kia bỏ vốn tài liệu là được rồi. Hẳn là cũng không được bao lâu, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.